Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 575, nửa thật nửa giả. Chú Huyền thống lĩnh, nếu để cho ngươi kiểm tra, bên trong không có những bảo vật khác ngươi lại như thế nào? Chu Hạo nhìn chằm chằm chú Huyền, nhíu mày nói, cái kia không có khả năng. Chú Huyền lắc đầu nói, hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Nếu chú Huyền thống lĩnh như thế tin tưởng mình, các vị đại nhân cũng tại, ta đây liền để cho các ngươi kiểm tra một chút. Chu Hạo quét mắt liếc mắt trước mắt vô số cường giả. Hắn tâm niệm vừa động, trong tay màu đen chìa khóa thu hồi. Xoạt, hắn đem không gian của mình chiếc nhẫn đặt ở trong hư không. Lập tức, từng đạo ý thức tiến nhập trong đó, bắt đầu dò xét, không có, trong không gian giới chỉ có một ít dược thảo, linh quả, còn có tu luyện bí tịch. Lập tức từng đạo ý thức truyền âm nói, vậy mà không vậy, chú Huyền biến sắc, tựa hồ khó có thể tin, sau đó lại nói, Chu Hạo, ngươi khẳng định đặt ở những địa phương khác. Ha ha, chú Huyền thống lĩnh, ta so với các ngươi sớm tới Vân Mạch Tinh cũng chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Mười mấy ngày nay ta có thể một mực đợi tại trên viên tinh cầu này. Chỗ nào cũng không có đi. Đối với cái này các ngươi hẳn là thông qua đâm hợp đám người biết đến rất rõ ràng. Nếu như ta đạt được mặt khác bảo vật, không để tại trong không gian giới chỉ, cái kia sẽ để ở nơi đâu? Chu Hạo cười to nói. Nói không chừng bị ngươi giấu ở một chỗ. Chú Huyền vẻ mặt khó coi. Vân Mạch Tinh rất lớn, nhưng là đối với chú Huyền thống lĩnh tới nói, mong muốn hoàn chỉnh dò xét một lần đoán chừng không khó. Ngươi cứ việc dò xét một lần, nếu như phát hiện cái gì bảo vật, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Chu Hạo lãm đạm nói, trên thực tế, hắn phát hiện bảo vật sự tình Lưu Kim Thần Tướng đều biết. Thế nhưng Lưu Kim Thần Tướng là người máy, hoàn toàn nhận hắn làm chủ. Hắn tự nhiên có khả năng tùy ý khống chế. Lúc này Lưu Kim Thần Tướng trí nhớ cũng bị hắn sửa đổi một thoáng. Chú Huyền mấy người cũng biết, cho nên căn bản không hỏi thăm này Lưu Kim Thần Tướng. Hiện tại Chu Hạo đều vui mừng nhường đâm hợp bọn người ở tại trông coi không gian truyền tống trận. Không có đem bọn hắn mang lên. Bằng không, hắn tiến vào mấy tòa cung điện sự tình khó mà che giấu. Màu đen chìa khóa cho ta xem một thoáng. Chú Huyền vẻ mặt âm trầm. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Chu Hạo cấp tốc hỏi. Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Nói, chú Huyền thống lĩnh. Ngươi còn đang hoài nghi ta? Không phải hoài nghi, chẳng qua là tại chứng minh trong sạch của ngươi. Chú Huyền lắc đầu. Hừ, chú Huyền thống lĩnh, ngươi muốn cha liền trực tiếp cầm lấy đi cha. Ta Chu Hạo thực lực xác thực rất yếu. Luận thực lực, địa vị, bối cảnh cũng còn kém rất xa ngươi. Bất quá ta sẽ đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ. Khẩn cầu hắn hủy bỏ đi ta Ngân Hà Vương thân phận. Ngược lại thân phận này cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn cầm trong tay màu đen chìa khóa trực tiếp ném ra. Xem trong mắt của hắn tràn đầy nổi giận chi sắc. Chú Huyền sắc mặt biến hóa. Bất quá hắn vẫn là nhận lấy chìa khóa. Ý thức trong nháy mắt tiến nhập trong đó. Bất quá lúc này chìa khóa bên trong đồ vật gì đều không thể cảm ứng được. Này chìa khóa mất đi tác dụng. Chú Huyền ánh mắt lấp lánh. Trên thực tế hắn một mực không tin Chu Hạo. Đây là bởi vì hắn trực tiếp điều động một ít nhân viên đi đến hệ Ngân Hà. Thậm chí bí ẩn điều tra được Chu Hạo tại hệ Ngân Hà bên trong liền được một thanh màu đen chìa khóa. Chu Hạo tiến vào Vân Mạch Tinh rõ ràng là bởi vì này màu đen chìa khóa nguyên nhân. Lại một mực chờ đợi hơn 10 ngày thời gian. Khả năng rất lớn tính mở ra không ngừng một tòa cung điện. Mặt khác, hắn đã từng đạt được ẩn nấp tin tức. Tuấn lĩnh chân thần lưu lại 4 tòa cung điện. Lẫn nhau ở giữa cũng lẫn nhau có liên hệ. đến cùng giấu ở nơi nào? Chú Huyền trong lòng suy tư. Chu Hạo hơn 10 ngày xác thực một mực đợi tại Vân Mạch Tinh bên trên. Đây là khẳng định, thế nhưng Chu Hạo trên thân cũng chỉ có ngân tinh đao. Mặt khác bảo vật căn bản không có. Nếu như hắn đạt được, căn bản không có địa phương giấu. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không che giấu. Không để ý tới chú Huyền, Chu Hạo nhìn xem chúng nhân nói. Chú Huyền thống lĩnh một mực nói ta dừng lại tại Vân Mạch Tinh bên trên thời gian quá dài. Hiện tại ta mang mọi người đi tới ta được đến ngân tinh đao địa phương. Các người liền biết ta vì sao lại dừng lại thời gian lâu như vậy. Chu Hạo nói xong, cấp tốc hướng một chỗ đi đến. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả liếc nhau một cái, cũng toàn đều đi theo lấy. Rất nhanh Chu Hạo đi tới một chỗ, các vị tản ra chính mình linh hồn cảm ứng một thoáng. Chu Hạo nói, từng đạo khí thế khủng bố gợn sóng phát ra. Rất nhanh những cường giả này phát hiện một tia chỗ khác thường. Nơi này có một chỗ cùng địa phương khác gợn sóng khác biệt. Đúng, này gợn sóng hết sức mỏng manh. Từng vị cường giả nói, chú Huyền thống lĩnh, chìa khóa cho ta. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Chú Huyền vẻ mặt biến hóa một thoáng, lại đem chìa khóa ném tới. Chu Hạo tay phải vung lên, chìa khóa bay ra, tiếp xúc đến cái kia ẩn nấp gợn sóng. Sau đó một đạo cung điện to lớn hiện ra. Lúc này tòa cung điện này cửa chính vẫn là mở ra trạng thái. Cung điện xuất hiện, rất nhiều cường giả biến sắc, cấp tốc tiến nhập trong cung điện. Bất quá lúc này cung điện trống rỗng, không có cái gì. Trước đó chú Huyền thống lĩnh hoài nghi ta vì cái gì trực tiếp mua sắm Vân Mạch Tinh. Trên thực tế, mở ra này tòa ngân tinh đao cung điện màu đen chìa khóa ta xác thực rất sớm trước đó liền được. Chu Hạo lãm đạm nói, màu đen chìa khóa bên trong cũng có tương ứng màu đen cung điện vị trí. Này không có cái gì tốt giấu giếm. Bất quá mong muốn cảm nhận được này màu đen cung điện vị trí cụ thể rất khó. Linh hồn của ta cơ hồ là một tấc dò xét. Hao phí hơn 10 ngày thời gian, mới miễn cưỡng bắt được này một tia chấn động. Sau đó thông qua chìa khóa mở ra. Đúng, vừa rồi đợt đụng đến bọn ta bắt đều rất khó. Chu Hạo thực lực chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh. Linh hồn không mạnh. Mong muốn bắt được rất khó. Có một vị bản nguyên cảnh cường giả nói ra. Mặt khác bản nguyên cảnh cường giả cũng là gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, bình thường pháp tắc cảnh cường giả gần như không có khả năng cảm nhận được này một tia chấn động. Chu Hạo lại cảm nhận được. Đây quả thực là kỳ tích. Đến mức chú Huyền thống lĩnh một mực hoài nghi ta đạt được những bảo vật khác. Chắc hẳn hẳn phải biết một chút tin tức. Chu Hạo nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi chú Huyền nói. Trên thực tế, những cung điện này hết thảy có 4 tòa. Tuấn lĩnh chân thần lưu lại 4 tòa cung điện, đều tại trên viên tinh cầu này. Cái gì? 4 tòa? Mặt khác ở đâu? Ngoạc kép, lập tức, từng vị cường giả trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đây chính là chân thần di tích. Cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Tuấn lĩnh chân thần đem 4 tòa cung điện chìa khóa ngẫu nhiên phân tán tại các nơi khu vực. Ta chẳng qua là hảo vận đạt được một thanh. Bất quá cái kia 3 tòa cung điện gợn sóng cùng nơi này mỏng manh gợn sóng tương tự. Các vị đều là bản nguyên cảnh cường giả. Thật phải cẩn thận điều tra. Hẳn là có khả năng bắt được mặt khác 3 tòa cung điện vị trí. Không trải qua không đến chìa khóa cũng không cách nào tiến vào bên trong. Chu Hạo đem sự tình nói ra, trên thực tế, nói ra này chút đối với hắn không có có ảnh hưởng. Hắn nói cũng đúng nửa thật nửa giả. Mặt khác 3 tòa cung điện khẳng định có người có thể cảm giác được. Thế nhưng trong đó 3 cái chìa khóa đều ở trên người hắn. Ai cũng không có khả năng nhường chỗ kia cung điện hiển hiện ra. Cho dù có người đến cuối cùng một thanh, mở ra cung điện, ở trong đó cũng xác thực có bảo vật, thể loại giả sử,